Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 828, hắc ám sinh tử từng quyền tái. Đổi lại là ở tiên giới thời điểm, nguyên thủy mẫu thạch, loại này có 102 chân bảo bị cho rằng đồ trang sức bán ra. Tuyệt đối sẽ lệnh, khiến đường tu khó có thể tin, nhưng nơi này là trái đất. Đường tu đã từng thấy qua nhiều lắm có 102 chân bảo bị người thế tục trở thành là vật phẩm bình thường bán ra. Loại vật này nơi nào còn có thể mua được? Đường tu hít sâu một hơi thở, quay đầu nhìn về phía Hắc Lôi hỏi. Hắc Lôi rốt cục phát hiện đường tu cảm xúc không đúng, kinh ngạc liếc mắt Hải Dương Chi Tâm, chậm rãi nói rằng, theo ta được biết, loại này phẩm chất lam thủy tinh chỉ có như thế một viên. Tử thủy tinh ngược lại là có mấy viên. Trong đó nổi danh nhất chính là quốc hoàng gái chưa chồng hoàng hoàng quan bên trên khảm nạm viên kia, Côi Chi Bảo. Đáng tiếc, viên kia, Côi Chi Bảo, thị phi đồ bán. Coi như là có bao nhiêu tiền cũng mua không được. Đường tu đáy mắt nổ bắn ra một đoàn tinh quang, gật đầu nói rằng, giúp ta lưu ý trên thế giới cao cấp nhất thủy tinh. Nếu có phẩm chất cùng viên này không sai biệt lắm, hoặc là tốt hơn thủy tinh, liền lập tức chuyển cáo ta. Viên này, Hải Dương Chi Tâm, ta mượn đi, nó đối với ta rất trọng yếu. Hắc Lôi cười nói, viên này, Hải Dương Chi Tâm, có thể bị lão bản người xem chung là phúc khí của nó. Đại Phúc Châu Bảo cao ốc phụ cận, một nhà xa hoa trong quán cà phê, Thích Trường Tinh có chút mất hồn mất vía uống cây cà phê. Coi như là ngồi đối diện hắn tâm nghi đã lâu nữ thần, lúc này đều bất chấp lấy lòng, ngoài ý muốn gặp phải đường tu, làm hắn hết hồn. May mà đường tu không có làm khó hắn, bằng không hắn biết mình coi như là bất tử, sợ rằng đều muốn lột ra. Đương nhiên, lúc trước hắn không nhớ nổi Đại Phúc Châu Bảo là đường tu sản nghiệp. Nhưng là nhìn thấy Hắc Lôi về sau, hắn mới đột nhiên gian nhớ tới. Loại này trí nhớ xuất hiện, làm hắn âm thầm hạ quyết tâm, về sau cũng không tiếp tục đến Đại Phúc Châu Bảo đi mua đồ. Thậm chí Đại Phúc Châu Bảo cùng Bách Yến Tửu Lâu phương viên hai cây số bên trong đều tận lực không muốn đặt chân, để tránh khỏi lần nữa gặp phải cái kia sống sát tinh. Thích Trường Tinh, ngươi quá không đúng. Dương Tuệ dùng thìa khuấy đều thêm kẹo cây cà phê, tấm kia mỹ lệ trên khuôn mặt treo thần sắc cổ quái, giọng điệu lại cố ý biểu hiện mạn bất kinh tâm. Thích Trường Tinh ngẩng đầu, khổ sáp nói rằng, cho dù là gặp phải Hồng Kông thủ phủ Lý Cự Nhân, ta đều sẽ không trong lòng run sợ. Có thể nói, trên đời này có thể làm ta sợ người, chỉ có vị kia, chấm ngoặc kép. Dương Tuệ nheo mắt lại, rất nhanh hỏi, vị kia là người nào? Thích Trường Tinh trầm mặc mấy giây, sau đó lặng lẽ hướng bốn phía nhìn một chút, có phát hiện không người quan tâm bọn họ, lúc này mới hạ giọng nói rằng, Tiểu Tuệ, nếu như ta nói cho ngươi biết, ngươi cam đoan không thể truyền đi nữa, bằng không, ta sẽ hỏng bét. Dương Tuệ lập tức chăm chú nói rằng, ta cam đoan, việc này trời biết đất biết người biết ta biết, tuyệt đối sẽ không từ ta trong miệng truyền tới người thứ hai trong tai. Thích Trường Tinh thấp nói rằng, hắn gọi đường tu, Đại Phúc Châu Bảo phía sau màn đại lão bản, đồng dạng cũng là Bách Yến Tửu Lâu phía sau màn đại lão bản. Khương Vũ cùng Trần Phi, còn có Đỗ Dương chuyện của bọn họ, ngươi nên rất rõ ràng a. Dương Tuệ cặp mắt kia trong nháy mắt trừng tròn xoe, kinh hô, bọn họ mấy nhà sản nghiệp năm ngoái xảy ra biến cố, nghe nói đắc tội nhân vật rất lợi hại, cuối cùng gặp vận rủi lớn. Đúng, còn có các ngươi Thích gia, lẽ nào, chẳng lẽ là hắn làm? Thích Trường Tinh cười khổ nói, đương nhiên là hắn, sợ rằng toàn bộ Hoa Hạ quốc cũng chỉ có hắn có thể đủ làm được. Chúng ta Thích gia còn tốt, vẻn vẹn chỉ tổn thất 20 tỷ. Cái khác, Tam gia, ai, như thế nói cho ngươi hay. Lần kia chúng ta 4 người đắc tội Đường Tu, ít nhất tổn thất 20 tỷ. T, chấm ngoặc kép, Dương Tuệ biết 20 tỷ ý vị như thế nào. Coi như các nàng Dương gia ở Hồng Kông gia đại nghiệp đại. Ở còn lại địa phương cũng không thiếu sản nghiệp. Có thể tổng tư sản cộng lại đều không đủ 20 tỷ 1/2. Ban đêm, Đường Tu cùng Hắc Lôi cùng nhau dùng hết bữa cơm. Mạc Áp Vũ mang theo 10 tên cận vệ chạy tới Hồng Kông. Đi qua điện thoại liên lạc, Đường Tu bị Hắc Lôi lái xe đưa đến Hồng Kông sân bay. Lão bản, có muốn hay không đi chung với ngài? Hắc Lôi trong ánh mắt lóe ra chờ mong thần sắc, mở miệng hỏi. Đường Tu lắc đầu cười nói, coi như hết, người tốt nhất ở lại Hồng Kông, tranh thủ sớm một chút đem 5 tấn ngọc thạch nguyên đoán tiến hành gia công. Sau đó bán ra ngoài, dự tính đầu tháng 9, ta sợ rằng cần đại lượng ngọc thạch nguyên đoán, hy vọng đến lúc đó đừng chậm trễ chuyện của ta. Không thành vấn đề, Hắc Lôi trọng trọng gật đầu. Hồng Kông đến Tel Aviv thời gian là 6 cái nửa giờ. Hơn 8 giờ cất cánh, 3 giờ khuya nửa tả hữu liền để đan Tel Aviv. Bởi vì Đường Tu sử dụng cái kia tiểu bồn bồn, vì vậy đêm đó cưỡi như vậy chuyến bay hành khách, toàn bộ đều không có thể đăng ký. Toàn bộ máy bay hành khách bên trên chỉ có Đường Tu 12 người. Tel Aviv là Israel đệ nhị đại thành thị, hiện đại hóa quốc tế đại đô thị, nhân khẩu ước ở 40 vạn tả hữu, Tân Lâm Đông Địa Trung Hải, thị khu diện tích 51,76 bình phương km, 1319 hào trại tập trung sở tại. Cũng không phải là ở Tel Aviv thị khu, mà hắn là ở chung quanh thành thị đàn một trong Bát Yamu. Chỉ có mười mấy vạn nhân khẩu Bát Yamu. Kinh tế thủy bình ngược lại là thật tốt, mặc dù có thể hoa hạ quốc tuyến 3 thành thị so với đều hơi kém một ít, nhưng là bù đắp được một ít thành phố trực thuộc trung ương dưới huyện thành. 1319 hào trại tập trung, ở vào Bát Yamu hướng đông nam hơn 10 cây em bên ngoài. Chiếm diện tích rất lớn, từ ngoại vi xem giống như là một tòa kiên cố thành bảo. Sáng sớm, Đường Tu đám người thuận lợi vào ở Bát Yamu trong thành phố một nhà đẳng cấp cao nhất trong tửu điếm. Đã từng tới nơi này Mạc A Vũ, đối với tòa thành nhỏ này phá lệ quen thuộc. Tửu điếm 5 tầng, Đường Tu đứng ở cửa sổ, ngắm nhìn hướng đông nam hỏi, A Vũ, ngươi nói một chút ý tưởng. Mạc A Vũ nói rằng, 1319 hào trại tập trung chỉ huy trường. Đã không phải là trước đây chúng ta nhìn thấy vị kia đang đuổi tới được trên đường. Ta liên lạc qua phía trước hợp tác giả. Tel Aviv rất có quyền thế bang hội đầu Wurzel. Từ chỗ của hắn được trại tập trung tân nhậm chỉ huy trưởng gọi Augustin Cây Mây nhiều. Là một vị đặc biệt tham tiền nhân vật. Chỉ bất quá, tên kia gần nhất vì vơ vét của cải, ở chung một cái đặc biệt âm tổn chiêu số. Cho nên muốn từ 1319 hào trại tập trung bên trong mua ra nhóm lớn tù phạm. So trước đó muốn chắc trở một ít, Đường Tu kinh ngạc nói, lợi dụng trong ngục giam tù phạm vơ vét của cải. Hắn làm sao làm? Mạc A Vũ nói rằng, hắc ám sinh tử từng quyền tái. Đường Tu nhíu mày, hắn chợt nhớ tới từng tại trong phim ảnh thấy cái loại này kiều đoạn. Nhiều ngục giam tù phạm bị tập trung lại, tiến hành hắc quyền trận đấu, mà đại lượng kẻ có tiền thì đi qua không thấy được ánh sáng con đường. Bí mật đi tới quyền tái sân so tài, tiến hành đánh cược, nếu quả thật như điện ảnh bên trong diễn vậy, Đường Tu ý thức được muốn dùng 100 triệu đô la Mỹ mua ra thế giới cao cấp nhất sát thủ U Linh. Sợ rằng cũng rất khó như nguyện. Ngươi nói một chút ý tưởng. Đường Tu châm lửa một điếu thuốc, bình tĩnh hỏi. Mạc A Vũ nói rằng, ta cảm thấy ngài hẳn là tiên kiến vừa thấy chúng ta phía trước hợp tác giả Wurzel. loại này bỏ tiền mua tù phạm sự tình, từ hắn làm thích hợp nhất. Bất quá, Wurzel đồng dạng là vị tham tiền nhân vật. Nếu như chúng ta không muốn bại lộ thân phận, liền cần dùng nhiều một bộ phận tiền. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, gật đầu nói rằng, chúng ta xác thực không thích hợp trực tiếp đứng ra. Ngươi nói không sai, dùng bản địa địa đầu xà vội tới chúng ta làm việc. Tối đa chỉ cần tốn hao một ít tiền, tiết kiệm về sau sự tình bại lộ, đem chúng ta cho dây dưa đi ra. Ngươi nói Wurzel hiện tại ở đâu? Ở Tel Aviv, Đường Tu hỏi, có thể hay không để cho hắn qua đây một chuyến? Ngươi an bài chúng ta gặp mặt. Mạc A Vũ cười nói, không thành vấn đề, tuy là Wurzel không biết chúng ta thân phận cụ thể, nhưng rất rõ ràng chúng ta thực lực, hắn không dám tùy tiện đắc tội chúng ta. Đường Tu gật đầu, ý bảo Mạc A Vũ đi liên hệ Wurzel, liền yên lặng suy nghĩ khởi sự tình. Lần này hắn tổng cộng mang đến 1 tỷ USD, nhưng đến cùng có thể mua bao nhiêu tù phạm, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Bất quá, hắn cần suy nghĩ một chuyện khác. Nếu như 1 tỷ USD mua không đến 100 vị thực lực cường đại tù phạm, vậy hắn liền muốn thực thi khác kế hoạch. Chỉ bất quá cái kia kế hoạch có chút nguy hiểm, hơi không cẩn thận sẽ gây nên Tel Aviv bên này chính phủ vũ trang trấn áp. Mặt khác, ở mua những cái này tù phạm phía trước, hắn nhất định phải gặp một lần bọn họ. Nếu như có thể mà nói, hắn quyết định trước hết lấy tù phạm thân phận tiến nhập bên trong ngục giam. Các loại, chờ, đem chuẩn bị mua tù phạm mục tiêu tuyển định, sẽ cùng ngục giam phương diện chỉ huy trưởng Augustin Cây Mây nhiều hiệp đàm giao dịch. Lúc xế chiều, 4 chiếc hắc sắc Việt giã xa gào thét chạy tới Đường Tu ở tửu điếm. Theo hơn 10 người tinh trang đại hán bảo hộ, đệ tam chiếc hắc sắc trong xe Việt giã bước ra một gã ăn mặc bạch sắc tây trang, đeo kính mát người đàn ông trung niên. Vị này người da trắng người đàn ông trung niên cạo lấy đầu trọc, bên trái hai gò má cùng cổ xăm hình xăm. Mạc Ấp Vũ mang theo 2 gã cận vệ đội thành viên xuất hiện ở cửa chính quán rượu cửa về sau. Wurzel liền toát ra nụ cười sáng lạn, đi nhanh hướng phía Mạc A Vũ nghênh đón. Lão bằng hữu, thật cao hứng ở Bát Gia Mù nhìn thấy ngươi. Nhiều năm chưa năm, ngài vẫn là như vậy khi thế phi phàm. Mạc A Vũ cười cùng hắn ôm một cái, cười nói rằng, Wurzel, ngươi ngược lại là có vẻ trẻ rất nhiều. Chẳng lẽ là thống trị Tel Aviv hắc bang thế lực, để cho ngươi sống càng ngày càng dễ chịu? Wurzel lắc đầu cười nói, võ, không thích nghe người khác nói bậy. Nếu như ta nếu có thể thống trị toàn bộ Tel Aviv hắc bang thế lực, nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Đáng tiếc a, bây giờ thanh niên nhân càng ngày càng lợi hại, ta gần nhất nhưng là bị nhất bang tiểu hỗn đản nhóm làm cho cực kỳ thảm. Mạc A Vũ cổ quái cười nói, nói một chút coi, có cái gì không có thể bang trợ ngươi? Wurzel nheo cặp mắt lại, nhìn một chút Mạc A Vũ sau lưng 2 người, lập tức cười nói, không nóng nảy, ta ngược lại thật ra thật tò mò, rốt cuộc là đại nhân vật gì, dĩ nhiên có thể cho ngươi trở thành hắn thủ hạ. Đúng, còn có một cái vấn đề, ngươi thân ái kia đệ đệ Văn đâu? Làm sao chưa thấy hắn? Mạc A Vũ cười nói, đệ đệ ta ở chấp hành khác nhiệm vụ, cho nên không có theo qua đây. Còn như lão bản chúng ta, đừng trách ta không có sớm nhắc nhở ngươi, nhìn thấy hắn ngươi tốt nhất cung kính một ít. Không chỉ có là hắn có một nhóm lớn so với ta đều cường đại hơn thủ hạ, bản thân của hắn cũng sở hữu thực lực khủng bố. Wurzel kinh ngạc nói, võ, có thể hay không nói cho ta biết, các ngươi đến cùng đến từ nơi nào? Mạc A Vũ nụ cười trên mặt tiêu thất không ít, hướng phía Wurzel tới gần một ít, ghé vào lỗ tai hắn thấp nói rằng, nếu như ngươi có thế lực, có thể cùng hắc ám câu lạc bộ so sánh với,